Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không tín, thì không lập. Lý Tại Ân ngôn từ sắc bén, ám phúng đại trưởng lão không biết xấu hổ. Đại trưởng lão châm chọc Lý Tại Ân cùng Lâm Bạch cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai vị ở trong Thiên Thủy Tông nắm giữ thực quyền trưởng lão, lẫn nhau căm thù, những người khác căn bản không dám tùy tiện xen vào. Tông chủ lạnh giọng nói ra, đều không cần ầm ĩ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân lúc này mới ngừng lại, cung kính nhìn về phía tông chủ. Tông chủ đối xử lạnh nhạt đảo qua hai người, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lý Tại Ân nói đúng, Lâm Bạch hướng tông môn cung cấp tiên mạch manh mối, lập xuống công lao hãn mã, lẽ ra cho khen thưởng. Cho hắn 5 triệu điểm cống hiến, cung cấp một đầu hư không cổ lộ tin tức, cũng hợp tình hợp lý. Lý Tại Ân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, đem điểm cống hiến trước cho hắn. Về phần hư không cổ lộ tin tức, ta muốn xin chỉ thị lão tổ đằng sau, mới có thể quyết định. Nghe thấy tông chủ mệnh lệnh, đại trưởng lão lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Lý Tại Ân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ ơn. Đồng thời, Lý Tại Ân còn nói thêm, tông chủ, lão nha hải vực luận võ, khiến cho thiên thủy đạo thần bảng bên trên đại lượng võ giả vẫn lạc, huống hồ khoảng cách lần trước đổi mới thiên thủy đạo thần bảng, đã qua trọn vẹn hơn 20 năm thời gian. Là thời điểm một lần nữa đổi mới một lần thiên thủy đạo thần bảng. Ta đã định ra tốt thiên thủy đạo thần bảng một thời kỳ mới danh sách, còn xin tông chủ xem qua. Nói xong, Lý Tại Ân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục, đưa cho tông chủ. Tông chủ sau khi nhận lấy, nhìn kỹ, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Chợt, tông chủ trong tay linh lực lắc lư, trên quyển trục văn tự bay ra, rơi vào giữa không trung, tất cả trưởng lão đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy thiên thủy đạo thần bảng mới danh sách. Thiên thủy đạo thần bảng, thứ nhất, Lâm Bạch. Thiên thủy đạo thần bảng, thứ hai, Lý Nguyên Tông. Thiên thủy đạo thần bảng, thứ ba, Tần Giao. Thiên thủy đạo thần bảng, thứ tư, Kiều Mạt. Khi mọi người nhìn thấy đứng đầu bảng người thời điểm, không ít trưởng lão lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch trở thành đứng đầu bảng, mà Lý Nguyên Tông thì là trở thành người thứ hai. Đại trưởng lão trước tiên đứng ra nói ra. Lâm Bạch bái nhập tông môn bất quá thời gian một năm, tại trong tông môn căn cơ yếu kém, có tài đức gì chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Lý Tại Ân cười cười, đối với đại trưởng lão nói ra. Lão nha hải vực một trận chiến, Lâm Bạch lực áp giao long tộc 3 vị chuẩn long tử, mà lại tuần tự chém giết ngao giới cùng ngao khanh, thực lực thế này, đủ để chứng minh Lâm Bạch đã đạt tới chuẩn long tử tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ thực lực thế này, còn chưa xứng trở thành thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Võ đạo thế giới, từ trước đến nay cường giả vi tôn, Lâm Bạch tại lão nha hải vực một trận chiến, danh chấn hoàn vũ, dương danh thiên hạ. Chỉ ít trên thủy kính hải, đã đem Lâm Bạch xem như thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất. Thật sự là hắn là có tư cách trở thành thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Nhưng đại trưởng lão nuốt không trôi tranh khẩu khí, trở thành thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng, vậy đã nói rõ đã tiến vào thiên thủy đạo thần bảng cao tầng bên trong. Là hoàn toàn có tư cách chiến đấu thiên thủy tông thánh tử võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vốn nên là thuộc về đại trưởng lão môn hạ đệ tử vinh hạnh đặc biệt, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Đại trưởng lão không có cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tông chủ, dựa theo tiên tổ quy củ, leo lên thiên thủy đạo thần bảng võ giả, nhất định phải có được đạo thần đỉnh phong tu vi, cái kia Lâm Bạch bất quá là chỉ là cửu phẩm đạo thần tu vi mà thôi. Để hắn lên bảng, một cái là đủ, không cần sắp xếp tại đứng đầu bảng. Theo ta thấy, đứng đầu bảng vị trí, vẫn là phải muốn cho Lý Nguyên Tông. Tuy nói lần này Lý Nguyên Tông tại lão nha hải vực thảm bại, nhưng đứa nhỏ này tiềm lực vô tận, trải qua này thảm bại đằng sau, tất nhiên sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng, chuyên tâm tu hành, đủ để trở thành thiên thủy tông đông đảo đệ tử mẫu mực. Đại trưởng lão một lòng muốn giúp Lý Nguyên Tông lưu lại đứng đầu bảng vị trí. Lý Tại Ân cười lạnh. Nói ra, thiên thủy tông đệ tử mẫu mực, Lý Nguyên Tông hiện tại vẫn xứng sao? Đại trưởng lão chẳng lẽ quên đi, Lý Nguyên Tông bị treo trên huyền hòa đảo nhục nhã thời điểm, khiến cho tông môn mặt mũi mất hết, chỉ lần này một đầu chỗ bẩn, cũng đủ để cho hắn mất đi đứng đầu bảng vị trí. Dưới mắt đại trưởng lão còn nói muốn để Lý Nguyên Tông trở thành đứng đầu bảng. Đại trưởng lão bộ mặt nổi gân xanh, hai mắt phun ra lửa giận, trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch Lý Nguyên Tông bị treo trên huyền hòa đảo nhục nhã. Khiến cho tông môn mặt mũi mất hết, đã không xứng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí, nhưng hắn chính là không có cam lòng. Hắn không cam tâm chính mình nhiều năm bồi dưỡng Lý Nguyên Tông, như vậy suy sụp. Cũng không cam chịu tâm nhìn xem sắp tới tay. Thánh tử vị trí, rơi vào trong tay người khác. Lý Tại Ân chắp tay đối với Tông Chủ nói ra. Tông Chủ, lão phu cho là, Lâm Bạch mặc dù tu vi không đáng nói đến thần đỉnh phong, nhưng hắn thực lực cùng thủ đoạn thì là đủ để so sánh Thiên Thủy Tông bên trong bất luận một vị nào đạo thần đỉnh phong võ giả. Lão nhà hải vực một trận chiến, đã không có người có thể chất vấn Lâm Bạch tu vi cùng thủ đoạn, hắn trở thành đứng đầu bảng, mới là thực chí danh quy. Mà lại, lão phu còn có một cái to gan đề nghị. Lý Tại Ân nói tới chỗ này, dừng một chút, tiếp tục nói. Lão phu muốn tiến cử Lâm Bạch, trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. T, nghe thấy Lý Tại Ân câu nói này, đám người hít sâu một hơi. Lý Tại Ân muốn tiến cử Lâm Bạch trở thành thánh tử. Phải biết, một cái tông môn thánh tử, không thể coi thường. Một khi trở thành thánh tử, vậy thì đồng nghĩa với tiến nhập tông môn cao tầng bên trong, ngày sau rất có thể sẽ trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lý Tại Ân từ từ nói đến, tông chủ, từ khi 5.000 năm trước, Lý Lăng Thiên chết ở trong tay Thiên Địa Môn, tông môn thánh tử vị trí đã trống chỗ trọn vẹn 5.000 năm thời gian, thánh tử vị trí không chừng, trong tông môn các đệ tử cũng lòng có bất an. Chấm, như vậy nhìn kỹ tông môn thanh niên võ giả bên trong, chỉ có Lâm Bạch, công đức không hai, tạo hóa vô song, xứng với thánh tử vị trí. Quản chi là cùng 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên so sánh, Lâm Bạch cũng không kém bao nhiêu. Phúc Thủy Điện bên trong, đông đảo trưởng lão tất cả đều trầm mặc xuống. Đại trưởng lão lập tức đứng ra nói ra. Không thể, tông chủ, tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch bái nhập tông môn thời gian quá ngắn, không đủ thời gian một năm, tông môn còn không có thăm dò rõ ràng người này nội tình, há có thể ủy thác trách nhiệm. Vạn nhất Lâm Bạch là đối địch tông môn phái tới gian tế đâu. Vạn nhất Lâm Bạch có khác co lại hình đâu. Chuyện này, nhất định phải nghĩ lại mới được. Chẳng lẽ tông chủ trong lòng liền không có bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ sao? Vì sao Lâm Bạch mãnh liệt như vậy thực lực, lại cam nguyện bái nhập Thiên Thủy Tông đâu? Chẳng lẽ tông chủ không có phát hiện sao? Lấy Lâm Bạch thực lực, hắn bái nhập Thất Dạ Thần Tông, Tề Thiên Tông, Sở Quốc, đều dễ như trở bàn tay, hắn lại vì sao muốn lựa chọn Thiên Thủy Tông đâu? Lai lịch người này, điểm đáng ngờ trùng điệp, hay là cần nhiều hơn quan sát mới được? Đại trưởng lão lập tức nói ra lợi và hại. Thái độ cường hãn phản đối Lâm Bạch trở thành thánh tử. Tông chủ thở sâu, cẩn thận sau khi tự hỏi, nói ra. Đại trưởng lão nói có lý, Lâm Bạch bái nhập tông môn thời gian quá ngắn, hay là cần nhiều khảo sát một đoạn thời gian. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Tông chủ thánh minh, tông chủ nói ra, việc này ngày sau hãy nói, Thiên Thủy Đạo Thần bảng ta đã nhìn qua, không có vấn đề, liền dựa theo này tuyên bố đi. Lý Tại Ân đề nghị để Lâm Bạch trở thành thánh tử, kỳ thật, những lời này tại hắn nói ra khỏi miệng thời điểm, là hắn biết sẽ gặp phải đại trưởng lão cùng tông chủ phản đối. Cho nên, Lý Tại Ân cũng không có hy vọng xa vời hôm nay có thể đem Lâm Bạch nâng lên thánh tử vị trí. Hắn hôm nay chẳng qua là cho tông chủ và chư vị trưởng lão đề tình một câu, nói cho bọn hắn, Lâm Bạch là có trở thành thánh tử tiềm lực người. Hôm nay bọn hắn cự tuyệt, ngày sau Lâm Bạch lần nữa lập xuống công lao. Lại lần nữa nhắc lên thời điểm, trong lòng bọn họ liền sẽ có chỗ dao động. Cách chương.